Đỉnh cao phú quý, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, anh em ruột ăn cơm xong, Bạch An Tương và Mục Như Chăn cùng nhau rời đi, nhưng vừa mới đi vào tầng hầm đỗ xe đã bị người ta chặn lại. Cùng lúc đó, Long Thầm Lãng cũng nghe một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì áy náy nói với Thiệu Đình Đình, Đình Đình, thật ngại quá, tập đoàn còn có chút chuyện cần anh đi xử lý. Thiệu Đình Đình cười với hắn ta, anh đi đi. Một tiếng sau, trong biệt thự Long Đằng, ngu xuẩn, vô dụng. Ba của Long Thầm Lãng và Long Hầm Vũ Long Văn giận dữ ném vỡ tách trà, mảnh vỡ và nước trà văng ra làm ướt ống quần Long Thầm Lãng, nhưng hắn ta lại chẳng hề trốn tránh. Ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết đã bị người ta làm thành rối ren thế này. Long Văn thở hổn hển, tức giận quát to. Cả con cũng không tra ra được ư, Long Thầm Lãng giận dữ nói. Con đã hỏi em ba đắc tội với ai ở bên ngoài, nhưng nó không nói thật với con, thế thì sao mà điều tra đây? Rõ ràng Long Thầm Lãng cũng không nói giúp Long Thầm Vũ trước mặt ba như hắn ta nói lúc trước. Thằng khốn này, ba vốn không nên cho nó xử lý chuyện tập đoàn. Long Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nghe ông ta nói vậy, vẻ mặt Long Thầm Lãng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại hơi hưng phấn. Long Văn đã 60 tuổi nhưng nhìn qua vẫn rất có tinh thần, trên đầu không có cọng tóc bạc nào cả. Đi đến tập đoàn, Long Văn nổi giận xong thì thở dài một hơi. Mấy đứa bay không có đứa nào khiến ba bớt lo hết. Cha con bọn họ đi xe đến tập đoàn Long Đằng, trên đường Long Thầm Lãng gọi điện thoại cho Long Thầm Vũ, đây cũng là ý của Long Văn, dù sao đây cũng là chuyện anh ta gây ra, Long Văn phải tự mình xác nhận với anh ta mới được. Vì thế Long Thầm Vũ cũng đi đến tập đoàn Long Đằng. Đến tập đoàn Long Đằng rồi, Long Văn hung dữ chừng Long Thầm Vũ đang ủ rũ một cái. Con vào đây với ba, ba có chuyện muốn hỏi con. Long Thầm Vũ cúi đầu không dám thở mạnh, lúc anh ta vừa định đi vào, Long Thầm Lãng đột nhiên túm lấy cánh tay anh ta, nhỏ giọng nói một câu. Em ba, cố hết sức đừng tranh cãi, ba nói cái gì thì là cái đó, xong việc anh hai tặng cho em một món quà. Lúc nói đến hai chữ món quà còn nháy mắt với Long Thầm Vũ mấy cái. Long Thầm Vũ ngạc nhiên, đợi bọn họ đi vào rồi, Long Thầm Lãng hơi cong môi. Hắn ta đẩy cửa đi vào phòng bên cạnh. Trong phòng có 7-8 người mặc đồ đen như vệ sĩ, còn Bạch An Tương và Mục Như Chăn thì ngồi trên sofa hơi lo lắng nhìn về phía Long Thầm Lãng. Ai là vợ của Trình Uyên? Long Thầm Lãng hỏi. Thật ra trong lòng hắn ta cũng đã đoán ra được rồi, tuy Mục Như Chăn xinh đẹp, dáng người cũng quyến rũ hơn, nhưng e rằng cấp bậc này vẫn không thể khiến em ba có hứng thú được. Còn cảm giác Bạch An Tương đem lại cho hắn ta thì giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian vậy, sạch sẽ thuần khiết. Đương nhiên đây chỉ là ấn tượng trực quan của hắn ta thôi. Anh là ai? Không đợi Bạch An Tương lên tiếng, Mục Như Chăn đã giơ tay bảo vệ trước người Bạch An Tương chất vấn. Hành động của cô ta là xuất phát từ bản năng, nhưng lại vô ý lộ ra ai là vợ của Trình Uyên. Long Thầm Lãng mỉm cười, chỉ vào Bạch An Tương nói. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Tổng Giám Đốc Long của chúng tôi vừa ý cô ta. Lúc này Mục Như Chăn mới hiểu ra mình vừa biến khéo thành vụng. Bạch An Tương lại thấy chấn động. Tổng Giám Đốc Long, Long Thầm Vũ, Long Thầm Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ cười sâu xa. Bạch An Tương tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khuyên anh tốt nhất nên thả chúng tôi ra đi. Cả đời này tôi cũng sẽ không thích Long Thầm Vũ đâu. Hơn nữa tôi cũng có chồng rồi. Nghe vậy, Long Thầm Lãng hơi nhíu mày, giả vờ giật mình. Thế sao? Thì ra đều là cậu ta yêu đơn phương, tôi còn cho rằng. Được vậy tôi đi khuyên cậu A, xem cậu ta có thể thả các cô đi không? Sự thay đổi của Long Thầm Lãng khiến Bạch An Tương và Mục Như Chăn đều ngây người. Vốn cho rằng anh ta còn chiêu khác nữa, ai ngờ tên này vừa nói xong đã mở cửa đi thẳng ra ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không lâu sau đó, cửa lại bị mở ra, một người đàn ông cao to đeo kính râm đẩy cửa đi vào, có vẻ hơi kích động nói. Mau, có người gây chuyện, các anh đi qua hết đi. 7-8 vệ sĩ nghe thấy thế thì vội vàng chạy theo người đàn ông cao to kia. Bạch An Tương và Mục Như Chăn càng ngơ ngác hơn. Mục Như Chăn phản ứng lại trước, nếu người trông chừng bọn họ đều rời khỏi hết rồi thì hai người còn ngu ngốc ở lại đây làm gì? An Tương, chúng ta mau chạy đi. Bạch An Tương cũng lấy lại tinh thần, hai người không nói gì thêm, mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa chạy ra đã gặp phải mấy người đi ra từ phòng bên cạnh, một người trong đó chính là Long Thầm Vũ. Điều này khiến Bạch An Tương hoảng hốt. Long Thầm Vũ cũng rất bất ngờ, ngạc nhiên nói. An Tương, sao em lại đến đây? Nghĩ đến chuyện Long Thầm Vũ bỏ thuốc cô lúc trước, sau khi hoảng hốt, Bạch An Tương lập tức nổi giận. Long Thẩm Vũ, anh đừng có giả vờ hồ đồ, tôi đã nói với anh rất nhiều lần là tôi có chồng rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, nếu anh còn được nước lấn tới, tôi sẽ báo cảnh sát. Hả? Long Thẩm Vũ chẳng hiểu gì. An Tương, em đang nói gì vậy? Em đột nhiên đến tập đoàn Long Đằng của anh chỉ để nói với anh chuyện này thôi sao? Mục Như Chan nổi gợi ý à, ngốc cá cho người bắt chúng tôi đến đây mà. Lì, rõ ràng là anh Long Thẩm Vũ chẳng hiểu mô tê gì sất, vẻ mặt vô tê, sao tôi lại nghe không hiểu hai người đang nói gì ti ti lúc này, sắc mặt của Long Văn đứng bên cạnh đã cực kỳ u ám rồi. Long Thẩm Lãng đột nhiên cười đứng ra nói. Hai người đẹp, chúng ta từ từ nói chuyện, cô yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm hại các cô đâu. Nói xong lập tức dẫn Bạch An Tương và Mục Như Chan đi về phía thang máy. Mục Như Chan và Bạch An Tương cũng không thấy có gì lạ, dù sao khi nãy người này thật sự từng nói muốn khuyên Long Thẩm Vũ giúp bọn họ. Hai người đẹp, các cô đi nhanh đi, ở đây có tôi, Tổng Giám Đốc Long sẽ không làm gì hai người đâu. Long Thẩm Lãng nói nhỏ với bọn họ. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, vội vàng bước vào trong thang máy, sau đó còn cúi đầu nói cảm ơn Long Thẩm Lãng. Cảm ơn anh nhé, còn Long Thẩm Vũ ở trong hành lang đã sắp bật khóc rồi. Ba nghe con giải thích. Chát, tiếng bạt tai vang lên. Đồ không có liêm sỉ. Long Văn tắt mạnh Long Thẩm Vũ một cái, phẫn nộ nị à, ngày không làm việc đàng hoàng, cứ thích làm mấy chuyện láo nháo, tao bị mù rồi mới để mày đi xử lý chuyện của tập đoàn. Từ nay về sau không cho mày quan tâm chuyện trong công ty nữa. Ngay cả phụ nữ đã kết hôn cũng muốn qua lại, mày có biết mình có thân phận gì không? Mày không biết học theo hai người anh của mày sao? Long Thẩm Vũ còn muốn giải thích, nhưng lúc này Long Thẩm Lãng đột nhiên đi tới, cười đè vai Long Thẩm Vũ lại, còn ra hiệu với anh ta, sau đó nói với Long Văn. Ba đừng giận, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, con tin em ba không đến mức làm chuyện hồ đồ thế này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thẩm Vũ lập tức nhìn Long Thẩm Lãng với ánh mắt biết ơn. Hừ, Long Văn hừ lạnh một tiếng. Nhưng đúng lúc này, chủ tịch có một người tên Trình Uyên nói muốn gặp ông, còn nói tốt nhất ông nên ngoan ngoãn giao người ra, nếu không sẽ. Một trợ lý xinh đẹp bước nhanh tới. Trình Uyên là ai? Long Văn nghe xong thì nhíu mà. Giao ai ra? Mẹ kiếp, Trình Uyên còn dám tới đây. Long Thẩm Vũ vốn còn đang sợ hãi, nghe thấy Trình Uyên đến thì lập tức nổi trận lôi đình. Anh ta nói gì? Nếu không sẽ thế nào? Anh ta nói, nếu không sẽ khiến tập đoàn Long Đảng của chúng ta phải trả giá đắt. Cách Trương,